Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 60, thoát thân. Sư huynh, nhanh, lại nói Lý Anh Quỳnh lợi dụng yêu thi cốc thần tránh ra khe hở chạy về cửa động bên cạnh. Vội vã bắt chuyện Thẩm Thành Bình. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình cũng nhìn ra cái kia yêu thi dự định. Nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều. Lợi dụng cốc thần bị lửa vân liên thiêu đốt, động tác chậm chạp trong nháy mắt đó, người kiếm hợp nhất tốc độ phát huy đến cực hạn, vèo, lập tức liền chạy tới Lý Anh Quỳnh bên người. Kéo Lý Anh Quỳnh nói, đi mau, mắt thấy hai người liền muốn thoát thân, đang lúc này, nhưng nửa đường giết ra cái trình rảo kim đến, theo một tiếng gào to, bên trái động miệng phun ra một đạo ánh kiếm màu bạc phóng tới ngăn cản đường đi của hai người. Đồng thời ba bóng người thả người mà tới. Khoảng chừng trái phải đứng lại hai cái 16, 17 tuổi, đạo đồng trang phục thiếu niên. Trong mắt tất cả đều là dâm tà vẻ. Vừa nhìn thấy Lý Anh Quỳnh, giương tay liền tung hai thanh đoản kiếm. Các hóa thành một đạo ánh vàng bay ra, liền hướng Anh Quỳnh trên người đâm tới. Hai người trung gian đứng thẳng một cái mặt xanh râu dài đạo nhân. Mặc vào, đâm qua, một thân đạo bào màu xanh lam. Trời sinh một bộ dương mặt, cầm giữ lại một đống râu dê. Người này cũng là một cái bàng môn tu sĩ. Ở vân một bên Thạch Yến Dục Samsung động tu hành. Nhân dài ra một cái dương đầu. Quen biết người cũng gọi hắn dương đầu đạo sĩ. Có điều người này nhưng tự cao tự đại. Tự hào Thanh Dương lão tổ, lúc trước yêu thi cốc thần còn chưa bị nhốt thời điểm. Hai người giao tình không cạn, hôm qua cốc thần phát hiện trang dịch không đúng, không đơn thuần làm tốt sắp xếp, còn khiến Dực Uổng Công suốt đêm đi xin hắn trợ quyền. Lại không nghĩ rằng làm đến như vậy trùng hợp, mắt thấy hai cái đạo đồng bay tới ánh kiếm, lại nhìn ánh mắt của hai người. Lý Anh Quỳnh trong lòng giận dữ, sở trường vung một cái. Ánh kiếm bay ra, đem hai đồng tử ánh vàng cuốn lại vòng một chút, phách qua thái dầu như thế liền đem hai phi kiếm từ bên trong xoắn đứt. Lại xem cái kia cốc thần từ phía sau chạy tới, vội vã lại là toàn lực một chiêu kiếm chém ra, đồng thời Thẩm Thành Bình Nam Minh Ly Hỏa kiếm cũng nhắm ngay cái kia dương đầu đạo sĩ ánh kiếm. Trực tiếp chặn ngang liền muốn xoay tròn mà qua, dương đầu đạo sĩ cũng ở tu chân giới trà trộn nhiều năm. Cũng nhận ra Nam Minh Ly Hỏa kiếm, rất sợ tổn thương chính mình tế luyện nhiều năm phi kiếm. Mau mau thu hồi kiếm quyết, lại đưa tay nổi lên bụi lay động. Cái kia vô số bạch tia theo gió tức trường, dây dưa đi tới nỗ lực trói lại Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Cái kia bụi bặm cũng là một món pháp bảo, bản danh Vân La Cột, chính là dùng 9,999 rễ, cái Vân Rose luyện thành. Không sợ các loại tinh kim đồ vật, chuyên có thể thu hút phi kiếm phi đao. Dương đầu đạo sĩ thấy Thẩm Thành Bình tuổi còn trẻ, cho rằng hắn nhất định pháp lực không sâu. Nếu có thể nhân cơ hội đoạt được Nam Minh Ly Hỏa kiếm, coi như phá hủy Vân La Cột cũng là kiếm lời. Chỉ là hắn thì lại làm sao ngờ tới Thẩm Thành Bình pháp lực không chỉ tinh khiết, hơn nữa đầy đủ thâm hậu. Mắt thấy vạn ngàn bạch tia quấn lấy đến, nhưng là ánh kiếm lóe lên, hỏa hồng ánh sáng xoay tròn, liền đem đối phó ở trên kiếm Vân Rose toàn bộ chặt đứt. Chỉ nghe mặt sau lại là một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai Lý Anh Quỳnh chiêu kiếm đó lại là chém ở cái kia hỏa vân liên bên trên. Cái kia hỏa vân liên tuy rằng cũng là Trường Mi chân nhân tỉ mỉ luyện chế pháp bảo, vào lúc này cũng không chịu được nữa, nhưng là bỗng nhiên bạo phát pháp lực mạnh mẽ. Thiêu cốc thần một trận kêu quái dị, có thể lập tức nhưng đứt thành hai đoạn, hóa thành sắt thường. Lý Anh Quỳnh không nghĩ tới là kết quả này. Đã thấy Thẩm Thành Bình ở bên tai thấp kêu một tiếng, đi mau, sau đó liền lôi kéo hắn trực tiếp lùi vào trong hang đá. Mà cái kia dương đầu đạo nhân bị Thẩm Thành Bình phá hủy bên người nhiều năm bụi bặm Vân La Cột, lại không đem phi kiếm tỏa đến, trong lòng vừa hận vừa giận. Hét lớn một tiếng nói, khá lắm tiểu súc sinh, đền ta pháp bảo đến, trước ở cường tự chịu đựng ngọn lửa thống khổ cốc thần trước, bay người liền hướng trước đuổi theo, Bên người cái kia hai cái đạo đồng thấy thế cũng cùng đi theo. Mà bên kia trong hang đá Trang Dịch chờ lo lắng khó nhịn. Hắn nghe được bên kia động tĩnh, cũng muốn tiến lên xem rõ ngọn ngành. Lại khủng không thể lập tức phát động linh phù sai lầm, bỏ lỡ đại sự. Vì vậy lại có một loại mỗi một khắc đều vô cùng gian nan cảm giác. Vào đúng lúc này, Thẩm Thành Bình lôi kéo Lý Anh Quỳnh bay tới. Trang Dịch rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lại nghe thấy Thẩm Thành Bình gấp giọng quát lên. Nhanh phát động linh phù. Hắn càng không dám thất lễ. Mau mau đọc thần chú. Hướng bám vào đỉnh trên linh phù chỉ tay. Chỉ thấy linh phù kia phốc giấy lên một ngọn lửa. Chợt đột nhiên phun ra một đạo ba. Bốn thước thô ánh bạc. Cái kia dương đầu đạo sĩ theo sát ở phía sau. Chính nhìn thấy đỉnh trên linh phù giấy lên. Cuống quýt triệt phía sau lùi. Cái kia cửa động vốn là không lớn. Dương đầu đạo sĩ lùi lại phía sau. Vừa vặn đánh vào theo tới hai cái đạo đồng trên người. Mắt thấy ánh bạc phóng tới. Hắn trực tiếp nắm lấy phía sau một cái đồng tử. Hất tay liền cho quăng đến trước người. Cái kia hai đạo đồng căn bản không có phản ứng. Trong đó cái kia bị tung vừa vặn đánh vào ánh bạc trên. Một hồi liền bị đánh không có tính mạng. Một cái khác cũng là bị quét trúng. Mang đi một mảnh máu thịt. Nhất thời không nhịn được lăn lộn trên mặt đất. Dương đầu đạo sĩ thấy thế càng là nghiến răng nghiến lợi. Tiểu bối, ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong cũng không kiểm tra đệ tử thương thế. Vò thân liền nhảy vào trong động truy đuổi mà đi. Lúc này cái kia cốc thần nhưng là đem trên cổ hỏa vân liên tất cả đều kéo xuống. Không có hỏa vân liên ràng buộc. Hắn sau khi cũng coi như là trời cao mặc cho chim bay. Cái kia ôn ngọc đối với hắn mà nói cũng là cũng không phải là nhất định phải đồ vật. Hơn nữa chỉ hắn cũng nhìn ra dương đầu đạo sĩ là coi trọng Thẩm Thành Bình cùng Lý Anh Quỳnh người. Mang báu vật, nổi lên giết người đoạt bảo chi tâm. Càng là trong lòng cười gằn. Quay đầu nắm lên rực uổng công. Một bên trị thương cho hắn. Một bên khác ích con đường hướng về ngoài động bay đi. Lại nói Thẩm Thành Bình cùng Lý Anh Quỳnh hội hợp Trang Dịch. Phát động linh phù sau khi cũng không ngừng lại. Theo lúc trước con đường liền hướng chạy ra ngoài. Chỉ chờ bay đến cái kia ngã ba đường. Trang Dịch nhanh tay lẹ mắt hướng đỉnh một điểm. Linh phù lập tức phát động. Có điều lần này lá bùa đốt sạch. Lại không thấy ánh bạc tuôn ra. Mà là ở cái kia dương đầu đạo sĩ dưới chân tránh ra một mảnh quang lam. Đem hắn chấn động ngã xuống đất. Chỉ là không có thấy yêu thi đuổi theo. Để Thẩm Thành Bình thầm nhủ trong lòng. Có linh phù chặn đường. Cái kia dương đầu đạo sĩ bị thiệt thòi. Cũng không dám toàn lực truy kích. Liền rơi vào mặt sau. Chờ Thẩm Thành Bình rời đi hang động. Chạy ra không hơn 100 trượng. Liền thấy yêu thi cốc thần từ một cái cửa ra khác bay ra. Nhìn thấy ba người sau khi. Lúc này theo sát không nghỉ. Thẩm Thành Bình thấy thế ánh mắt ngưng lại. Ba người vẫn chạy ra ngàn trượng. Mắt thấy cái kia cốc thần nhưng khoảng cách càng ngày càng gần. Liền đối với Trang Dịch cùng Lý Anh Quỳnh nói. Các ngươi đi trước. Nói xong liền xoay người lại đón lấy yêu thi cốc thần. Giơ tay hướng về chu vi vứt ra 8 chuôi phi kiếm. Đem huyền hỏa giám cũng trực tiếp kích hoạt. Ly diễm bát long huyền hỏa đại trận nhưng là trong nháy mắt bố trí hoàn thành. Nguyên lai đã sớm lúc trước. Thẩm Thành Bình cũng đã quan sát qua chu vi địa thế linh mạch hướng đi. Chọn cái này bày trận địa điểm. Cái kia cốc thần đột nhiên không kịp chuẩn bị. Suýt nữa lập tức liền va vào này bên trong đại trận. Cũng là này lão ma phản ứng cực nhanh. Ở lâm vào trận trước. Ngừng lại động tác. Cái kia yêu thi cốc thần ở ngoài trận mắt thấy đại trận này tuyệt vời. Lại mơ hồ để hắn cũng cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Nhất thời trần chờ lên. Vào lúc này, lại nghe trong trận Thẩm Thành Bình nói. Chúc mừng cốc thần tiền bối thoát vây rồi. Chỉ là cốc thần tiền bối không đi quan tâm một hồi đệ tử. Làm sao còn có hứng thú cùng mấy người chúng ta tiểu bối trêu chọc. Cầu vote converter xuất sắc. Nhất tháng 5 http://foraum.tiuyencv.com/ssowtraead.php T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.